Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, quỷ âm. Lại thêm càng một chương, Lục công tử tốt, Tử Liên Nhi đuổi theo về sau, thế mà ngừng lại, xoa xoa mồ hôi trên mặt miễn cưỡng cười cùng Lục Ly chào hỏi. Lục Ly âm thầm cảm kích. Tử Liên Nhi đoán chừng là sợ Vũ Linh Hư giết hắn. Cố ý dừng lại tốt như thế a, hắn nhìn qua Tử Liên Nhi kia trương trong trắng phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Cảm kích gật đầu nói, Tử tiểu thư tốt, mau mau lên đi, đã đi lên rất nhiều người. Tử Liên Nhi nhìn lướt qua phía sau Vũ Linh Hư, cùng Lục Ly nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng lên trên mặt nhanh chân chạy đi. Nàng nhìn thoáng qua Vũ Linh Hư ý tứ rất rõ ràng. Cảnh cáo hắn đừng làm loạn. Vũ Linh Hư không có làm loạn, chỉ là hung tợn chừng Lục Ly một chút, đi theo Tử Liên Nhi nhanh chân hướng lên trên mặt chạy đi. Còn tốt, còn tốt, Lục Ly có chút thở ra một hơi. May mắn Tử Liên Nhi tại, nếu không Vũ Linh Hư khẳng định sẽ động thủ. Hắn lẻ loi một mình. Vũ Linh Hư hồn đầm cảnh trung kỳ, vẫn là lục phẩm huyết mạch chiến sĩ, muốn giết hắn quá đơn giản. Suy suy tương đương, đột nhiên một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên. Lục Ly đột nhiên hướng lên trên mặt nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo nhỏ bé chỉ phong bay vụt mà tới. Huyền lực ngoại phóng, Lục Ly đôi mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Vũ Linh Hư vẫn là động thủ, hơn nữa còn là hèn hạ vô sỉ chỗ đánh lén. Huyền lực ngoại phóng phi quá nhanh, Lục Ly không hề nghĩ ngợi, trong tay giới chỉ sáng lên, kình thiên kích xuất hiện trong tay, đồng thời trên thân ngay tại chỗ hướng xuống mặt lăn một vòng. Oanh, chỉ phong bắn trúng kình thiên kích, một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, Lục Ly bị đánh bay ra ngoài. Thân thể hướng thang đá bên trên lăn lộn mà xuống, bỗng chốc bị nện xuống mấy cấp 10 thang đá. Mã lạc qua bích, Lục Ly lăn lông lốc xuống gần 100 cấp thang đá mới đứng vững thân thể. Hắn đầy bụi đất đứng lên, trong mắt đều là tức giận. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, giờ phút này đều đã chết rồi. Lục Ly âm thầm quát khẽ, Vũ Linh Hư, không muốn cho ta cơ hội. Nếu không tất sát ngươi. Xa xa xa tương đương đằng sau vừa lúc có mấy người cùng một chỗ xông lên. Nhìn thấy Lục Ly dáng vẻ chật vật đều sẽ tâm cười một tiếng. Lục Ly đứng lên nhìn mấy lần, nội tâm càng thêm bạo nộ rồi. Dạ Vũ Hàm các nàng tất cả lên. Hắn quả nhiên rơi xuống cuối cùng. Dạ Vũ Hàm các nàng bước chân không hề dừng lại một chút nào, nhanh hướng lên trên mặt leo lên mà đi. Lục Ly vuốt vuốt đau cánh tay, cắn răng đi theo bò đi. Bát thiên, cửu thiên cấp, Lục Ly đã nhanh bò bất động, ngồi nghỉ ngơi một lát, nhìn qua sắp đến đỉnh núi thang đá. Hắn ngoan tâm thả ra huyết mạch thần kỹ, giờ phút này xông lên đỉnh núi nhiều nhất tựu một nén hương thời gian. Huyết mạch thần kỹ có thể duy trì nửa canh giờ, đủ để cho hắn nhẹ nhõm đến đỉnh núi, sau đó tìm cơ hội rời đi nơi này. Phía sau ngân long ấn ký lấp lánh, Lục Ly bắp thịt cả người phồng lên, trong đôi mắt nổi lên ngân quang. Giờ phút này hắn mang theo quỷ sát mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi hiện ra ngân quang con ngươi nhìn phá lệ quỷ mị, tựa như một cái hình người huyền thú. Đi. Lục Ly lập tức cảm giác trên bờ vai trọng lực đại giảm. Hắn không có đứng thẳng hành tẩu, dùng cả tay chân nhanh leo lên, thoáng cái tựu xông lên 200-300 cấp thềm đá, 500, 800, 900, trên bờ vai trọng lực đã cường đại đến để Lục Ly hô hấp đều khó khăn. Ít nhất có nặng mười mấy vạn cân lực, nhìn qua còn có 100 cấp thang đá. Lục Ly ra một tiếng như dã thú gầm rú nổ bắn ra mà lên. Rốt cục, Lục Ly đứng ở trên đỉnh núi, trọng lực thoáng cái tựu biến mất không thấy. Hắn đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm thở. Nghỉ ngơi một hồi hắn mục quang mới nhìn về phía tiền phương. tìm Bạch Thu Tuyết đám người thân ảnh. A, đỉnh núi rất rộng, hắn lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào, bởi vì đỉnh núi bên trong có lấy nồng đậm xương trắng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bốn cái hàn thiết cự liên theo trong sương mù dày đặc đâm xuyên mà ra. Cự liên bên trên còn có nhàn nhạt huỳnh quang lưu truyền. Giữa không trung tôn này hoàng kim cự quan từ nơi này xem càng thêm uy vũ khí phái. Cự quan bên trên ngân sắc hào quang vờn quanh, như có thủy ngân đang chảy, càng lộ vẻ quỷ dị mê ly. Có một thanh đao, Lục Ly trong đôi mắt đột nhiên quang mang lóe lên. Hắn nhìn thấy hoàng kim cổ quan bên trên thế mà cắm một cái chiến đao. Một nửa tiến vào trong quan tài lớn, cái kia thanh chiến đao toàn thân kim hoàng sắc, tản ra không hiểu khí tức. Phía trên đồ văn phù văn lấp lánh, xem xét tự biết không phải là phàm vật. Chẳng lẽ là Long Đế khi còn sống sử dụng tuyệt thế thần binh, nếu không làm sao có thể cắm ở cổ quan bên trên. Lục Ly thình thịch tâm động, nhân hoàng cường giả sử dụng tuyệt thế thần binh là cái gì, cấp bậc thiên giai cửu phẩm vẫn là thiên giai phía trên, người đâu, nhiều người như vậy, vì cái gì không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Ly thu hồi mục quang hướng bốn phía nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đi lên tám người, bây giờ lại một người cũng không thấy. Đỉnh núi chỉ có như thế đại, đám người này không có khả năng một điểm động tĩnh không có a. Tiểu Bạch, Lục Ly nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, con người bốn phía liếc nhìn, trong lòng rất là lo lắng. Tiểu Bạch cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Hiu, trong sương mù một đạo bạch quang lấp lánh mà ra, bắn thẳng đến Lục Ly mà đến. Tập trung nhìn vào không phải Tiểu Bạch là ai. Lục Ly lập tức đại hỉ, đứng lên ôm chặt lấy Tiểu Bạch, hí hí tương đương. Tiểu Bạch trong miệng ngậm một tấm hoàng quyển gia cừu, nó đem quyển gia cừu ném đến Lục Ly trong tay, thân mật kêu lên. Lục Ly càng thêm cuồng hỉ, cười ha hả, Tiểu Bạch làm cho gọn gàng vào, trên đỉnh núi bảo vật khẳng định không phải hàng thông thường. Cái này quyển gia cừu nói không chừng là một loại cao thâm huyền kỹ. Lục Ly không có điều tra trước tiên thu nhập chính mình không gian giới bên trong. Nhìn mấy lần xác định Tiểu Bạch không bị tổn thương về sau, hắn mới nghi ngờ thấp giọng hỏi, Tiểu Bạch, Bạch Thu Tuyết bọn hắn đâu, làm sao không gặp người a? Tiểu Bạch quay đầu nhìn về trong sương mù, nhìn lại, Lục Ly nhíu mày. Tiểu Bạch ý tứ các nàng tại trong sương mù, như vậy vì cái gì các nàng không có ra nửa điểm thanh âm đâu. Tiểu Bạch dẫn đường. Lục Ly nghĩ đến Tiểu Bạch đã có thể tự do tại trong sương mù xuất nhập, hắn khẳng định cũng sẽ không có sự tình. Gào to một tiếng, Tiểu Bạch nhảy xuống Lục Ly trong ngực, hướng trong sương mù phóng đi. Lục Ly phi không dám quá nhanh, trong tay kình thiên kích xuất hiện, từng bước một hướng trong sương mù đi đến. Mê vụ quá đậm, nhưng tầm nhìn không đủ 2-3 mét. Lục Ly để Tiểu Bạch không muốn đi quá nhanh, từng bước một hướng tiền phương đi đến. Ô ô ô, tương đương, đi tiền phương đi lại hơn 20 mét. Lục Ly bên tai đột ngột vang lên từng đạo trầm thấp tiếng quái khiếu. Thanh âm kia tựa như quỷ âm, ở bên tai quấn quanh khẽ kêu, tựa như theo trong địa ngục truyền đến minh âm. Lục Ly bước chân dừng lại, có chút không dám hướng tiền phương đi lại. Hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm, sâu trong linh hồn hiển hiện một loại chí mạng báo động. Tiểu Bạch trở về, Lục Ly hét lớn một tiếng. Tiểu Bạch từ đằng xa bay vụt mà quay về. Lục Ly con người lấp lóe có chút chần chờ muốn hay không tiếp tục tiến lên. A tương đương, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lục Ly sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì đây là Bạch Thu Tuyết thanh âm. Nghe tiếng kêu thảm thiết tựa hồ Bạch Thu Tuyết chính gặp thống khổ tra tấn. A, tiếng kêu thảm thiết lần nữa đứt quãng vang lên. Lục Ly sắc mặt chợt tinh chợt ám, nội tâm thiên nhân giao chiến. Cuối cùng hắn cắn răng để Tiểu Bạch dẫn đường tiếp tục tiến lên. Bạch Thu Tuyết tại vòng quanh núi đường nói một câu, thấy lợi quên nghĩa, vứt bỏ đồng đội không phải đạo tâm của nàng. Giờ phút này Lục Ly lại có thể nào thấy chết không cứu, ô ô. Càng đi tiền phương đi, loại kia quỷ âm càng lúc càng lớn. Lục Ly cảm giác màng nhĩ nhói nhói, có chút đầu váng mắt hoa. Không bằng hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tiền phương có bóng người. Chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp tục tiến lên. A, lần nữa hướng tiền phương đi 4-5 mét. Lục Ly rốt cục thấy rõ ràng bóng người. Tìm được Bạch Thu Tuyết bọn người. Còn chứng kiến Tử Liên Nhi dạ Vũ Hàm Đỗ Tử Lăng Vũ Linh Hư các loại. Chờ, tất cả mọi người, lui, nhìn thấy mọi người một màn kia. Trong đầu của hắn trước tiên nghĩ đến lui lại. Bởi vì mọi người giờ phút này đều bị một loại nhỏ bé hắc đằng cuốn lấy. Loại trừ Bạch Thu Tuyết ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Những người còn lại đều hôn mê đi qua. Sắc mặt trắng bệch, tình huống phi thường không ổn. Suy suy, hắn phản ứng quá chậm. Dưới mặt đất từng đầu mảnh tiểu hắc dây leo như độc xà thoát ra thoáng cái cuốn lấy thân thể của hắn. Bên tai quỷ âm thanh thoáng cái tăng cường mấy lần. Lục Ly mắt trợn trắng lên, đầu váng mắt hoa, lại thoáng cái tựu chết ngất đi qua. Mọi người phi thường ra sức, đặt mua rất mạnh, khấu tạ mọi người, lại thêm càng một chương. Thuận tiện nói một chút, có độc giả phản ứng đặt mua không có biểu hiện, nuốt đặt mua, mọi người yên tâm, đã cùng kỹ thuật phản ứng. Kỹ thuật hội sẽ xử lý, tiếp tục cầu đặt mua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.